Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 164, Tống Miên Miên ánh mắt trực tiếp ném tại cái kia phiến giờ phút này đã kết đầy bí đỏ. Xanh mơn mởn ruộng đồng lý, nguyên một đám vàng óng xinh đẹp bí đỏ, tại nhiều bó xanh mơn mởn bí đỏ đằng dưới, theo gió mát quét như ẩn như hiện, cứ như vậy liếc nhìn lại. Tống Miên Miên thật đúng là không có thể từ nơi này nhất mẫu nhiều đất bí đỏ bên trong ruộng tìm ra. Mình muốn đáp án, vô ý thức vừa định vận dụng mộc hệ dị năng tiến hành dò xét. Bên cạnh Chu Tú Anh đã giật giật Tống Miên Miên cổ tay nói. Miên Miên à, ngươi nói ngươi mang theo cái này bí đỏ đuổi theo tới đây làm gì? Ngươi xem nhà của chúng ta ruộng đồng lý, thành thục bí đỏ nhiều như vậy. Nhà của chúng ta lại ăn không hết, cầm một cái cho các ngươi ra ăn thì thế nào? Huống chi nhà các ngươi lúc trước, còn đi bệnh viện nhìn Hoành Vũ, nhà các ngươi mang đến hoa quả có thể so sánh cái này bí đỏ đáng giá hơn. Miên Miên nghe lời, trực tiếp đem cái này bí đỏ cho ngươi bà ngoại mang về. Chu Tú Anh tay có đen một chút gầy, mang theo trường kỳ làm việc nhà nông lúc lưu lại thô ráp vết chai. Cạo ra người da đau nhức, bên cạnh Chu Gia Gia cũng hát đệm nói. Đúng vậy, tiểu tống gieo trồng sư ngươi cũng biết, nhà của chúng ta cái kia nhất mẫu ruộng đồng cũng sớm đã bán cho những người khác. Đối phương muốn bắt cái này mẫu đất dùng để xây nhà. Cái kia khối ruộng đồng lên tất cả bí đỏ bọn hắn cũng không muốn. Hai ngày này nhà của chúng ta phải đem cái kia nhất mẫu đất lý trồng bí đỏ đằng tất cả đều móc ra. Đến lúc đó bí đỏ đằng khẳng định được thu hoạch một đống lớn. Ở đâu ăn được hết, cái này bí đỏ ngươi liền mang về ăn đi, đừng từ chối. Đối phương chỉ vào cái kia phim trường được xanh tươi tốt bí đỏ điền. Trên mặt biểu lộ hơi đáng tiếc, cái này mùa đúng là hắn môn nơi đây bí đỏ đại sinh ra thời điểm. Trước sau sau còn có thể lại thu lên một đám bí đỏ đâu rồi. Cứ như vậy rút. Dù là cái này mẫu ruộng đồng đã bán đi, Chu lão gia tử vẫn còn có chút đau lòng, vậy đại khái cũng là bởi vì trong ngày thường tiết kiệm đã quen. Rút, Tống Miên Miên sững sờ, gật gật đầu, lập tức tỏ vẻ lý giải, cái kia mua sắm ruộng đồng gieo trồng sư, khẳng định không có khả năng vì cái này nhất mẫu ruộng đồng đặc biệt chạy đến Tây Bắc khu đến. Chỉ có thể là cùng nàng giống nhau. Muốn tại căn cứ ngoài thành vây kiến thiết nông trường, ở chỗ này tìm miếng đất xây nhà ở lại, mới có thể ở chỗ này mua sắm nhất mẫu đất, nếu không còn không bằng trực tiếp ở tại công hội làm gieo trồng sư cung cấp trong thành thị miễn. Phí ba mẫu ruộng đồng phụ cận, Chu nãi nãi, cái này bí đỏ quá lớn, nhà của chúng ta nhất thời nửa khắc cũng ăn không hết. Ngài nếu là thật cảm giác băn khoăn. Vậy tiễn đưa nhà của chúng ta hai cái tiểu bí đỏ a. 1-2 cân nặng là được. Bởi như vậy, lễ vật không tiễn, bà ngoại ta cũng càng nguyện ý tiếp nhận. Tống Miên Miên đem chứa đại bí đỏ giỏ rau đặt ở Chu gia cửa ra vào. Đỉnh lấy theo Chu gia trong môn duỗi ra nửa cái đầu nhỏ. Mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, hoàn toàn không biết trong nhà đến tột cùng chuyện gì xảy ra rất hiếu kỳ cái đầu nhỏ. Đưa thay sờ sờ thiếu đạo, ta lần này tới đây không có gì ngoài đem bí đỏ trả lại bên ngoài. Còn muốn nhìn xem cái kia gốc phản tổ bí đỏ mà mơ siêu. Ta đã lớn như vậy, còn cho tới bây giờ chưa thấy qua có thể dài như vậy đại tiểu bí đỏ đâu. Tống Miên Miên hướng về phía hai người lễ phép thiếu đạo. Trên mặt thiếu dung, nửa điểm cũng nhìn không ra nàng đáy lòng ý tưởng. Gieo trồng tinh linh đối với phổ thông nhân gia thật sự mà nói là quá xa vời. Huống hồ đối với gieo trồng tinh linh sự tình, nàng cũng gần kề chẳng qua là suy đoán, bởi vậy cũng không có ý định, hiện tại đem suy đoán nói ra, người muốn xem cái này bí đỏ cũng không phải bên trong ruộng kết xuất đến. Là nhà chúng ta trực tiếp trồng tại chậu hoa bên trong một cây bí đỏ đằng kết xuất đến. Chu Tú Anh sững sờ, trực tiếp chỉ vào bọn hắn phòng cửa môn khẩu, bày ở bên cạnh trong góc, một cây mọc cực kỳ tươi tốt bí đỏ đằng, Tống Miên Miên vô ý thức quay đầu hướng về phía đối phương ngón tay phương hướng nhìn lại. Chu gia so với Nghiêm gia càng giống là một điển hình nhà nông tiểu viện. Tuy nhiên bên ngoài không có nói cứu vây lên hàng rào gỗ. Nhưng là cửa ra vào lại bày đặt 10 cái đại đại chậu hoa hòm gỗ. Những này chậu hoa hòm gỗ trong đó gieo trồng toàn bộ đều là hành tây tỏi cây ớt đợi một chút. Mà cái kia gốc theo ngoại hình lên mà nói cùng bình thường bí đỏ đằng không có bất kỳ khác nhau bí. Đỏ mầm, đang căng thẳng tễ tại một cái hoa nhỏ trong chậu. Chu Tú Anh nhìn xem chậu hoa bên trong bí đỏ bồn. Cặp kia có chút đục ngầu trong ánh mắt tất cả đều là cảm thán. Lại nói tiếp cái này gốc bí đỏ đằng. Lúc trước hay là tiểu mầm lúc, ta vốn định cùng mặt khác bí đỏ mầm giống nhau cấy ghép tới đất lý. Không nghĩ tới lúc ấy không khéo một trận gió thổi qua bị đánh lật ra. Tiểu mầm bị trực tiếp ngã gãy. Hay là Hoành Vũ cái đứa bé kia nghĩ đến cứu cứu xem. Đem nó trồng đến chậu hoa lý. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt mấy tháng xuống dưới bí đỏ đằng đều dài hơn lớn như vậy. Nhưng lại kết quả Chu Tú Anh ánh mắt theo thanh âm của mình. Chậm rãi rời đến cái kia cực đại màu vàng bí đỏ lên. Cái này bí đỏ hay là lúc ấy Hoành Vũ đi ra ngoài săn bắn lúc trước kết. Lúc ấy bí đỏ ngoài ra là màu xanh còn không có thục. Cũng không có hiện tại như vậy đại. Ta lúc ấy còn nhớ rõ ta cùng Hoành Vũ nói. Lại để cho hắn bình an trở về. Đến lúc đó chúng ta một nhà 6 miệng ăn cùng một chỗ ăn cái này bí đỏ, nói xong. Chu Tú Anh nhớ tới lúc ấy nhà mình nhi tử trước khi đi tinh thần sáng láng. Mặt mũi tràn đầy tiếu dung bộ dáng. Lại đối lập hôm nay cái kia nằm ở trên giường bệnh đã mất đi một cái chân trọng thương gãy xương. Nằm ở trên giường, hiện nay cũng không có biện pháp mở miệng nói ra nguyên vẹn câu nhi tử. Lão nhân thanh âm lập tức nghẹn ngào, nước mắt tại trong hốc mắt cuốn, Chu Tú Anh hốc mắt một mảnh đỏ bừng, Tống Miên Miên đứng ở một bên nghe lão nhân thanh âm. Đáy lòng có chút không phải tư vị, nhưng nghĩ nghĩ chính mình lần đến đây mục đích, hay là giữ vững tinh thần an ủi hai câu, trực tiếp tiến lên điều tra cái này gốc bí đỏ đằng tình huống đứng lên. Trong cơ thể dị năng nhẹ nhàng thò ra. Đụng vào khởi đối diện cái kia gốc màu xanh lá cây đậm dây leo uốn lượn trên mặt đất xoay quanh bí. Đỏ đằng, Tống Miên Miên đen nhánh đôi mắt chăm chú nhìn đối diện cái kia gốc bí đỏ đằng. Tinh thần lực cũng theo dị năng về phía trước mở rộng. Đều muốn đối trước mắt cái này gốc bí đỏ đằng tìm tòi đến tột cùng. Thế nhưng theo một hệ dị năng không ngừng về phía trước bắt đầu khởi động. Năng lượng trong cơ thể một lớp đón lấy một lớp hướng bí đỏ đằng tìm kiếm mơ siêu. Hết chương.